Khó chơi ngư xương, chương 104, nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vi tinh thần nhộn nhạo trở về khách sạn, mới nghĩ đến mình không có chìa khóa phòng của Cận Thủy Lan. Sau đó lại nghĩ đến cô nói gõ cửa, ý là trong phòng có người nàng nghi hoặc nhíu mày. Lúc đi thang máy đáy lòng bồn chồn, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Còn chưa kịp nghĩ xong, nàng đã đứng trước cửa. 1302 nàng đã tới mấy lần. Bất quá mỗi lần đều là đi ngang qua, không dám gõ cửa, chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa, chờ mong có thể ngẫu nhiên gặp được Cận Thủy Lan, tuy rằng chưa một lần gặp phải. Diệp Vi khẽ hít một hơi, gõ cửa, bên trong có âm thanh truyền đến. Tới đây, Lục Trầm Thu còn tưởng rằng là Cận Thủy Lan, nàng vừa mới thu dọn xong quần áo, lại tắm nước nóng, đang nằm sấp cạnh đầu giường chơi điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng nhảy xuống giường. Hai ba bước đi tới mỉm cười mở cửa. Không phải nói buổi tối, lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Diệp Vi, nàng im lặng vài giây. Bốn phía có chút an tĩnh, Diệp Vi nhìn về phía Lục Trầm Thu, mặc đồ ngủ bằng bông, tuy rằng rất rộng rãi, nhưng mơ hồ vẫn nhìn ra thân hình cân đối, làn da trắng nõn, diện mạo xinh đẹp, là cái loại nhìn vào liền có thể thu hút người khác. Cùng Cận Thủy Lan khí chất hoàn toàn bất đồng, Cận Thủy Lan bình thường lãnh đạm. Trong đoàn làm phim tuy rằng cũng sẽ cùng đồng nghiệp nói đùa, nhưng thời điểm mọi người đối mặt với cô, sẽ sùng bái, sợ làm ra chuyện gì sai trước mặt cô, cho nên cùng cô có cảm giác xa lạ cùng khoảng cách như có như không. Nhưng Lục Trầm Thu trước mặt, không có loại cảm giác này, vẻ đẹp của nàng không có tính công kích, tuy rằng mới gặp, làm cho người cảm thấy lóa mắt, nhưng nhìn kỹ, trong lòng nàng ẩn chứa không phải kiêu ngạo cùng tự phụ, mà là ôn nhu thiện lương từ trong xương tủy. Một cô gái như vậy, theo bản năng làm cho người yêu thích. Nhưng Diệp Vi lại thích không nổi. Hai người mặt đối chọi mấy giây, Lục Trầm Thu hỏi. Cô đến tìm Cận Thủy Lan sao? À, Diệp Vi nói. Cận lão sư nói để quên kịch bản trong phòng, nhờ tôi đến lấy. Lục Trầm Thu nhíu mày. Kịch bản, nàng vừa mới dọn dẹp xong, nhưng không thấy kịch bản nào hết. Nàng nói với Diệp Vi. Tôi gọi hỏi cô ấy. Diệp Vi gật đầu. Lục Trầm Thu gọi điện thoại cho Cận Thủy Lan, cô nhanh chóng tiếp nhận. Kịch bản à, tôi vừa mới tìm thấy nó trong túi, giúp tôi cảm ơn Diệp Vi, làm phiền cô ấy đi một chuyến. Diệp Vi, ánh mắt của Lục Trầm Thu theo bản năng liếc về phía người trước mặt, Diệp Vi nghe được tên mình cũng nhìn về phía nàng. Lục Trầm Thu ngậm miệng, vài giây sau mới nói. Em biết rồi, Diệp Vi hỏi, Cận lão sư có nói để ở đâu không? Lục Trầm Thu nói. Cô ấy nói để ở trong túi, hiện tại tìm được rồi, làm phiền cô đi một chuyến, thật ngại quá. Diệp Vi xua tay, không sao không sao, Lục Trầm Thu cúi đầu, thật ngại quá, Diệp tiểu thư, tôi rót cho cô một tách trà nhé. Nàng nói xong đi đến bàn trà, rót một ly trà cho Diệp Vi hai tay nhận lấy, nhấp một ngụm, Lục Trầm Thu hỏi. Ăn trái cây không? Không cần đâu, Diệp Vi rất muốn lạnh nhạt. Nhưng đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Lục Trầm Thu, nàng muốn lạnh nhạt cũng không được, đành phải xấu hổ cười. Tôi lập tức phải trở về đoàn làm phim, cảm ơn. Lục Trầm Thu gật đầu, cô cũng đi đoàn làm phim sao, vậy có thể giúp tôi mang một thứ đưa cho Cận Thủy Lan không? Diệp Vi trong lòng nhỏ máu, nhưng đối diện với khuôn mặt tươi cười của Lục Trầm Thu, nàng nói. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu xoay người lấy một cái bình giữ nhiệt từ trong túi ra đưa cho Diệp Vi. Có thể mang cái này đưa cho cô ấy không? Hai ngày trước tôi bị cảm còn thừa lại một ít thuốc bổ. Hôm nay cô ấy có chút ho. Tôi sợ cô ấy cũng bị cảm, nên phòng ngừa trước. Diệp Vi gật đầu, thì ra hai ngày trước, Cận Thủy Lan về nhà là bởi vì người trước mặt bị cảm. Ai cũng biết Cận Thủy Lan mấy ngày không nghỉ ngơi, mỗi ngày thức đêm sửa kịch bản. Không nghĩ tới còn dành thời gian trở về thăm người bệnh. Diệp Vi cũng không phải kẻ ngốc, đại khái hiểu được ý tứ Cận Thủy Lan bảo nàng đến lấy kịch bản. Loại cách làm không nói thẳng này, cố gắng hết sức giữ thể diện cho nàng vẫn khiến Diệp Vi có điểm xúc động. Thời điểm trở về đưa bình giữ nhiệt cho Cận Thủy Lan, nàng hỏi. Cận lão sư, đó là bạn gái của cô sao? Cận Thủy Lan nghiêng đầu, cùng nàng nhìn nhau vài giây, khó có được mỉm cười. Đúng vậy. Diệp Vi trái tim nhỏ đập thình thịch, rất quyết đoán trở lại công việc của mình. Trước bữa tối, Cận Thủy Lan đi tìm đạo diễn thương lượng sửa đổi kịch bản, vốn là một tình tiết giả thiết dẫn đến hậu kỳ cần thay đổi. Hiện tại tình tiết đó đã quay không sai biệt lắm. Phía sau liên kết các tình tiết khác là không thành vấn đề. Cho nên kế tiếp cận Thủy Lan hẳn không cần bận rộn nữa. Đạo diễn có chút áy náy. Mấy ngày nay mệt mỏi lắm đúng không? Cận Thủy Lan cầm bình giữ nhiệt, nhấp ngụm nước bên trong. Vẫn ổn, đạo diễn nói, tối nay cùng nhau đi ăn nhé. Tối nay không được, Cận Thủy Lan nói, tôi có việc. Đạo diễn không hỏi chuyện gì, một lát sau bị người kêu đi. Cận Thủy Lan nhắn tin cho Lục Trầm Thu, hỏi nàng buổi tối muốn ăn cái gì. Tin nhắn gửi đi không ai trả lời. Cận Thủy Lan cầm điện thoại thì thấy nghệ sĩ cầm kịch bản đi tới. Cô lại bắt đầu làm việc. 6 giờ tối, kết thúc quay phim, Cận Thủy Lan thu dọn kịch bản đứng ở cổng lớn. Trời tối đen, chỉ có đèn đường phát ra ánh sáng ấm áp. Cận Thủy Lan gật đầu với người của đoàn làm phim rồi trở về khách sạn. Khách sạn cũng không xa đoàn làm phim lắm, đi qua hai con phố là tới. Tốc độ đi đường của cô rõ ràng nhanh hơn ngày thường một chút, vội vàng lướt qua người trên đường, cúi đầu vào khách sạn. Lúc tới cửa, Lục Trầm Thu còn chưa trả lời tin nhắn của cô. Cận Thủy Lan nghi hoặc vài giây, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, bên trong một mảnh tối đen, không có ánh sáng. Cận Thủy Lan nhìn thấy cảnh này đột nhiên có loại ảo giác, nghĩ mình rốt cuộc có đưa Lục Trầm Thu đến đây hay không. Rất nhanh ảo giác đã bị phá vỡ. Cô nhìn thấy bóng dáng nhô lên ở trên giường, hai cái giường trong phòng tiêu chuẩn, một cái cô thường dùng để đặt túi sách và kịch bản. Hiện tại Lục Trầm Thu dọn dẹp xong ngủ ở trên đó. Khó trách không ai trả lời, nàng ngủ rồi. Cận Thủy Lan muốn bật đèn tay chợt dừng lại. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang chiếu vào khiến mệt mỏi cả người cô đều tan đi. Trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Cô quay đầu khép cửa lại, trong phòng nhất thời tối đen. Cô rón rén thay giày, bật đèn pin trên điện thoại, treo túi sách lên kệ, đi đến mép giường, mở đèn đầu giường, là màu vàng nhạt. Cô tùy tiện giơ tay che khuất bóng đèn, ánh sáng tức khắc tối sầm, vầng sáng tràn ra, rơi xuống trên người Trầm Thu. Lục Trầm Thu ngủ rất sâu, hương thơm ngào ngạt, vào thời khắc như vậy, mùi dầu gội bình thường đều trở thành hương vị mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cận Thủy Lan chậm rãi ngồi xuống. Cúi đầu nhìn Lục Trầm Thu, vừa đưa tay định thay Lục Trầm Thu vén tóc mái trước trán, tay vừa chạm vào da thịt giống như có dòng điện, khiến cô tê dại vài giây, Lục Trầm Thu mở mắt ra. Lục Trầm Thu mơ hồ, muốn ngồi dậy, chị về rồi, Cận Thủy Lan gật đầu, sao lại ngủ giờ này, rất buồn ngủ sao, Lục Trầm Thu nói, đợi chị không có việc gì làm nên ngủ một lát, vốn là đang lướt Weibo, lại nhìn thấy một ít tin tức bực bội. Cho nên không cao hứng lắm, bị Tiểu Ngư kéo vào trong game chơi một hồi, cuối cùng xem tiểu thuyết của Cận Thủy Lan đến ngủ quên khi nào không hay. Nàng nói xong thì thấy tin nhắn trên điện thoại, chị nhắn tin cho em sao? Mới vừa tỉnh ngủ giọng nói có chút mềm mại, nhẹ nhàng gõ vào trái tim của Cận Thủy Lan, nhấc lên từng đợt gợn sóng, cô hỏi. Buổi tối em muốn ăn gì? Hương, Lục Trầm Thu trần chờ, cuối cùng nhìn về phía Cận Thủy Lan. Em cũng không biết. Chị quyết định đi, Cận Thủy Lan nói, được, cô nói xong Lục Trầm Thu ho khan một tiếng, Cận Thủy Lan nhìn tủ đầu giường, không có ly, cô lấy bình giữ nhiệt từ trong túi ra đưa cho Lục Trầm Thu. Bên trong còn một chút nước ấm, Lục Trầm Thu sau khi tiếp nhận mở ra, uống hai ngụm, cổ họng nhất thời không còn khô khốc nữa. Uống xong nàng cầm cái bình, gãi đầu nhìn Cận Thủy Lan, ánh mắt trong suốt, Cận Thủy Lan phát hiện ánh mắt nàng ngưng tụ một điểm. Căn phòng vốn rất rộng rãi, đột nhiên bị thu hẹp lại. Cô quay đầu nhìn Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu buông cái bình xuống, ngửa đầu, vừa mới uống nước xong, cánh môi ướt át, Lục Trầm Thu cắn môi. Giống như chạm vào radar nào đó, Cận Thủy Lan nâng gương mặt của Lục Trầm Thu lên, nhắm mắt muốn hôn xuống. Lục Trầm Thu lại nghiêng đầu, môi của Cận Thủy Lan lướt qua gò má Lục Trầm Thu, mềm mại, ấm áp, Cận Thủy Lan khó hiểu. Làm sao vậy? Lục Trầm Thu nói, hôm nay người đến lấy kịch bản là ai? Cận Thủy Lan ngầm hiểu, cô ngồi bên cạnh Lục Trầm Thu nói. Một đồng nghiệp, Lục Trầm Thu nghiêng đầu, chỉ là đồng nghiệp sao? Cận Thủy Lan khẳng định nói, chỉ là đồng nghiệp, cô nói xong tiến lên, Lục Trầm Thu nói thầm, em còn chưa hỏi, Cận Thủy Lan không nghe nàng nói hết câu, cả buổi trưa ngứa ngáy rốt cuộc cũng được hôn, gần đây Lục Trầm Thu không có việc gì liền thích nhai kẹo cao su. Vẫn là vị bạc hà, đầu lưỡi Cận Thủy Lan tràn đầy ngọt ngào, càng ngọt, càng muốn nhiều hơn. Thế công của cô quá mãnh liệt, Lục Trầm Thu trông đỡ không nổi, đôi tay đặt trên đầu vai của Cận Thủy Lan có chút vô lực rũ xuống, đầu ngón tay vô tình lướt qua phía sau lưng Cận Thủy Lan, da thịt cách quần áo bị đụng vào, mơ hồ có loại cảm giác sắp tới cạnh giới hạn, chỉ chờ một đôi tay, hoặc một cái âm điệu. Lục Trầm Thu ngửa đầu kêu, Cận Thủy Lan, âm cuối rách nát, theo sau lý trí của Cận Thủy Lan cũng rách nát, cô ừ một tiếng. Đôi tay bắt đầu vượt qua giới hạn, da thịt ấm áp giống như cô nghĩ, tinh tế lại mẫn cảm, mang theo mùi hương sữa tắm, đặc biệt mê người. Cổ Lục Trầm Thu bị mút đau đớn, từng tấc da thịt dần dần trở nên ướt át, hai tay nàng nắm chặt mép chăn, eo bị Cận Thủy Lan siết chặt, Cận Thủy Lan ngẫu nhiên chạm vào tai nàng, âm thanh trầm thấp. Thu thu, Lục Trầm Thu nghiêng đầu, hửm, Cận Thủy Lan nghe được nàng đáp, lại ngậm lấy vành tai kêu. Thu thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu mặt đỏ tai hồng, đôi tay càng nắm chặt mép chăn, khớp xương dùng sức đến trắng bệch, tựa hồ ý thức được chuyện sắp xảy ra. Nàng cắn môi quay đầu đi, cổ thon dài lộ ra, một đôi môi mỏng liền dán lên. Chưa đã thèm, như thế nào đều không đủ, thậm chí ẩn ẩn có xu hướng đi xuống. Ngón tay Cận Thủy Lan vịn vào nút áo ngủ của Lục Trầm Thu nói. Thu thu. Nếu không thoải mái lập tức nói tôi biết. Cô nói xong cúi đầu, không khí xung quanh càng loãng, Lục Trầm Thu có chút choáng váng, nàng nghiêng đầu nhìn bóng dáng hai người in trên tường, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta có phải quá nhanh hay không? Cận Thủy Lan hơi di chuyển thân thể, trong hoàn cảnh tối tăm đối diện với Lục Trầm Thu, bốn mắt nhìn nhau, Cận Thủy Lan nói. Em không thích nhanh sao? Tôi cũng có thể chậm một chút. Nam, Lục Trầm Thu ngậm miệng. Nàng nói không phải nhanh cái này. 4. Cận Thủy Lan, đủ chậm chưa? Lục Trầm Thu, chị giết em đi. Cận Thủy Lan, cách chương.